Ấn Đồ Quyền. Thực lực đó, cho dù là đối kháng với La Thiên Đạo Trường cũng không phải hoàn toàn không có tư bản. Trong La Thiên Đạo Trường, La Thông Thiên là người mạnh nhất, cũng chỉ là cao thủ kỳ diệu huyền cảnh. Chỉ cần không phải là thần đạo cường giả, trong phạm vi kỳ diệu huyền cảnh, Tần Vô Song khẳng định có cách đối phó. Dù sao, tiến nhập động hư cảnh, có thể triệu hoán linh thú vượt 2 cấp từ phong Ấn Đồ Quyền, liền có thể triệu hoán ra linh thú động huyền cảnh. Bao Bao và Cô Đơn có vẻ rất khó xử. Nếu làm theo tình huống lão đại nói, thật ra là lựa chọn rất có đạo lý, cũng rất là sáng suốt. Nhưng kêu bọn chúng dưới tình huống nguy hiểm vứt bỏ lão đại chạy trốn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tần Vô Song tranh thủ khuyên nhủ, đừng do dự, mau đi đi. Ta hứa với các ngươi, tuyệt đối còn sống để ra ngoài tái hợp với các ngươi. Bao Bao ngập ngừng nói, lão đại, như vậy có phải là rất không có nghĩa khí không? Tần Vô Song giờ khóc giờ cười, bây giờ không phải là lúc nói chuyện nghĩa khí. Nghĩa khí không phải dựa vào loại phương thức đi vào chỗ chết mà biểu hiện được. Nghĩa khí chân chính, chính là khi mấu chốt có thể vì đối phương mà đưa ra chọn lựa chính xác. Như vậy mới là nghĩa khí chân chính. Cái gọi là hy sinh vô ích, chỉ là khí phách nhất thời khi huyết khí tăng lên, chứ không phải là nghĩa khí chân chính. Khí phách và nghĩa khí, mặc dù chỉ khác một chữ, nhưng nội hàm bên trong lại hoàn toàn khác nhau. Bao Bao và Cô Đơn vẫn chỗ hiểu chỗ không. Tần Vô Song quát, nếu các ngươi không đi, ta sẽ nổi giận đấy. Bao Bao bất đắc dĩ nói, lão đại, vậy chúng ta đi, nhưng sau khi ngươi ra được, tới chỗ nào tụ họp với chúng ta? Tần Vô Song nói, chúng ta tùy thời duy trì liên lạc của Ngọc Bài truyền thức. Đương nhiên, các ngươi nhất định phải cách xa thần chiếu phủ. Nếu có thể, các ngươi có thể tới Phiêu Tuyết Lâu. Ở trong phạm vi của Mộ Dung tiền bối, có lẽ sẽ an toàn hơn. Bao Bao và Cô Đơn rưng rưng lệ gật đầu. Lão đại, vậy ngươi phải bảo trọng. Yên tâm đi, mạng ta rất lớn. La Thiên Đạo Trường huyết tẩy tinh la điện ta. Món nợ này, ta còn chưa tính sổ với bọn chúng. Tuyệt sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Tần Vô Song nhắc tới chuyện này, tựa hồ lại nghiến răng nghiến lợi. Lão đại, hứa với chúng ta. Gặp lại ở Phiêu Tuyết Lâu. Bao Bao và Cô Đơn chảy nước mắt rời đi. Tần Vô Song đột nhiên nhớ ra gì đó, một lần nữa truyền thức nói, Bao Bao, Cô Đơn, nếu các ngươi phát hiện La Thiên Đạo Trường đã bắt đầu bao vây điều tra, các ngươi phải biến về cơ thể thật sự của mình, trà trộn trong đám linh thú ở La Thiên Đạo Trường. Tin rằng sau khi trải qua chuyện này, linh thú của Thiên Dương Sơn khẳng định cũng sẽ chen chúc chạy trốn. Các ngươi có thể thừa lúc hỗn loạn đào tẩu. Bao Bao và Cô Đơn đều nhất nhất đáp ứng. Cửu Luyện Huyền Phong Cốc bị phá hư thật sự quá kinh khủng. Bao Bao và Cô Đơn mặc dù đi theo đường cũ, nhưng đi ngang qua nhiều chỗ, đều là một vùng hỗn độn. Quả thật là cảm giác trong nháy mắt thế cục xoay vần. Ngọn núi, rừng cây gì đó trong nháy mắt đã biến thành phế tích. Khó khăn lắm mới tới được cửa cốc. Lúc này nhân sĩ trấn thủ của quan khẩu đều đã bỏ chạy không thấy tăm tích. Bao gồm cả La Dương cũng sớm mất dạng rồi. La Dương là một quân cờ đã hết tác dụng. Bây giờ có tìm được hắn hay không cũng không quan trọng nữa. Bao Bao và Cô Đơn đương nhiên sẽ không tận lực đi tìm La Dương. Mà là thẳng đường đi ra. Hai tên gia hỏa càng hướng ra ngoài, càng vô cùng lo sợ. Bao Bao, lão đại lần này thật sự đã mang đến cho La Thiên Đạo Trường một sự vui mừng kinh ngạc. Ha ha, ta không nhận ra đây là Thiên Dương Sơn nữa. Mặc dù tình hình tương đối nguy cấp, nhưng Cô Đơn hiển nhiên vẫn có tâm tình rất tốt. Bao Bao căm giận nói, La Thiên Đạo Trường cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Ai kêu bọn chúng truy sát lão đại? Lần này lão đại thực sự nổi giận rồi. Đúng vậy. Xuống tay với các quốc gia nhân loại, thật sự là họa do bọn chúng tự gây ra. La Thiên Đạo Trường, đây là cái giá phải trả cho tội lỗi của chúng. Ta thấy Thiên Đế của Thiên Đế Sơn, có thể sẽ không chủ trì công đạo. Bao Bao cũng cười lạnh nói, ta không trông mong tên Thiên Đế đó sẽ chủ trì công đạo. Nếu hắn thật sự muốn chủ trì công đạo, La Thiên Đạo Trường căn bản không dám làm càn như vậy. Ta thấy La Thiên Đạo Trường hạ thủ với các quốc gia nhân loại, kết quả vẫn là sống chết mặc bay. Nếu là như vậy, thiên đế này một chút uy tín cũng không có. La Thiên Đạo Trường làm được lần đầu, thì sẽ có làm được những lần sau. Các quốc gia nhân loại, đến lúc đó sợ rằng đã rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở mình được. Hừ, đợi lão đại đi ra, những món nợ đó sớm muộn gì cũng sẽ tính toán rõ ràng từng món một. Cho dù thiên đế không chủ trì công đạo, bản thân lão đại cũng có thể sát ra một công đạo. Ta tin lão đại có thực lực đó, chí ít hắn có tiềm lực này. Cô đơn trên vấn đề này, cũng hoàn toàn nhất trí với Bao Bao. Đúng, tên thiên đế chó má đó đợi thực lực của lão đại đủ mạnh rồi, dứt khoát kéo thiên đế xuống ngựa, để bản thân làm thiên đế là được rồi. Đến lúc đó, xem kẻ nào dám ức hiếp lão đại nữa. La Thiên Đạo Trường gì đó, một cái tát cũng khiến bọn chúng hóa thành cát bụi rồi. Hai tên vừa nói đến đây, đã đến gần biệt viện Trúc Hải. Nhìn từ xa, cô đơn âm thầm kêu khổ, biệt viện Trúc Hải cũng không còn sao. Đừng nói là biệt viện Trúc Hải, ngươi thấy Lang Nha Phong rồi chứ? Bao Bao cười khổ hỏi cô đơn. Ha ha, thú vị, quá thú vị. Lão đại lần này làm thật sự triệt để rồi. Hang ổ của La Thiên Đạo Trường, xem như bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Hắc hắc, ngươi thử nghĩ xem khi La Thông Thiên quay về, phát hiện xào huyệt bị người ta hủy diệt, cái mũi của hắn có tức đến rơi xuống không? Thật sự muốn thưởng thức một chút biểu tình lúc đó của hắn. Hai tên hả hê thảo luận trên nỗi đau của người khác, nghĩ đến cơ nghiệp to lớn của La Thiên Đạo Trường bị hủy trong một ngày, lại nghĩ đến khoảng thời gian bị La Thiên Đạo Trường đổi giết chật vật như vậy. Trong lòng cảm thấy hả giận khỏi phải nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557. La Thiên Đạo Trường trong tai nạn lần này, thương vong có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là Lang Nha Phong, phút chốc sụp đổ, các đệ tử trung tâm bên trong có thể nói là 10 người thì chết mất 7-8 người. Ở những nơi linh lực sung túc khác, thương vong đồng dạng cũng không nhỏ. Quần thể kiến trúc chủ đạo của La Thiên Đạo Trường, trong ngoài có 8 đạo trận pháp, bộ phận chủ chốt đều tiếp nhận linh khí địa mạch của trấn ma thạch bia. Tấm bia đá này bỗng nhiên bị phá hủy, linh lực hỗn loạn, dẫn đến trận pháp nhất loạt phát ra, giống như bom đạn siêu cấp bạo tạc, tất cả kiến trúc tựa hồ bị san thành bình địa trong nháy mắt. Cũng may sự sụp đổ của quần thể kiến trúc không cấp tốc như Lang Nha Phong. Vì vậy, không ít người trong quần thủ kiến trúc chủ đạo cuối cùng cũng may mắn chạy thoát mạng. Trong đó, đương nhiên có tứ đạo tôn Tả Lãnh Xương địa vị tối thượng. Tả Lãnh Xương điểm lại đầu người, chạy thoát có 1-200 người. Ngoài 7-8 cao tầng ra, những người còn lại đều là đệ tử, hộ pháp hộ tông. Ở La Thiên Đạo Trường mặc dù không xem là nhân tài của đỉnh phong, nhưng cũng là lực lượng trung kiên. Ngoài 7 cao tầng của Tả Lãnh Xương ra, trong đó 2 pháp vương, 5 trưởng lão đều lưu thủ lại La Thiên Đạo Trường. Tứ đạo tôn, cao tầng ở trong quần thủ kiến trúc chủ điện đã chết khoảng một nửa rồi. Phía bên biệt viện Trúc Hải và Lang Nha Phong, hoàn toàn bị hủy rồi. Người nói, chính là pháp vương Trùng Quang. Bản thân y vốn phải trấn thủ ở biệt viện Trúc Hải, lúc này cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mà trước đó được điều động đến tổng điện trấn thủ, bằng không thì lưu lại biệt viện Trúc Hải. Bây giờ ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Tả Lãnh Xương sắc mặt vô cùng khó coi, quần thể kiến trúc chủ của tổng điện, ngoài các đại điện ra, còn bao gồm tàng kinh các, luyện khí các, luyện đan các, luyện phù các, tài liệu thương khố, đều bị hủy trong chốc lát, và những trưởng lão phụ trách trông coi những nơi này, cũng không có một ai chạy thoát. Những nơi khác, có tin tức gì truyền đến không? Tạm thời chỉ có những nơi tương đối gần là biệt viện Trúc Hải và Lang Nha Phong có tin tức. Những đệ tử phái đi điều tra tin tức những nơi khác, vẫn chưa thấy quay về. Tả Lãnh Xương sắc mặt âm trầm, cho đến lúc này, trong đầu hắn mới dần dần tính rõ rệt một chút. Lần đại tai kiếp này, những kẻ may mắn trong những kẻ không may, có rất nhiều phần tử tinh anh của Sơn Môn đều đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chí ít có thể bảo đảm những nhân vật cao tầng nhất đều không chịu bất cứ tổn hại nào. Và bộ phận đệ tử trung tâm đặc biệt xuất chúng cũng đều đi theo các sư phụ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng cũng bảo lưu được một số huyết mạch tương lai. Tổn thất lớn nhất đương nhiên là những đệ tử trung tâm của Lang Nha Phong. Đúng lúc này, từ phía nam sát phương hướng biệt viện Trúc Hải, lục tục có đệ tử từ bên đó chạy tới. Những đệ tử này thần tình đều vô cùng hốt hoảng. Tứ Đạo Tôn, Tả Lãnh Xương thấy những người đến này, trong lòng ít nhiều có chút an ủi, vội vàng hỏi, các ngươi không sao chứ? Tình hình Lang Nha Phong như thế nào? Những người này đều là những kẻ may mắn chạy thoát khỏi Lang Nha Phong. Nguyên nhân có thể thoát mạng là vì bọn họ cách chân núi tương đối gần, vừa vặn tránh khỏi kiếp nạn này. Kiểm kê lại một chút số người, tổng cộng chỉ có 26 người. Tả Lãnh Xương thất vọng nhìn về phương hướng đó, hỏi, ngoài những người các ngươi, không còn ai nữa sao? Một gã đệ tử trung tâm tiến lên, Tứ Đạo Tôn, những người có thể chạy thoát đều chạy ra rồi. Chúng tôi đã tìm ở xung quanh một hồi, có lẽ là không còn ai. Tả Lãnh Xương lòng như dao cắt, nhìn 26 người còn lại, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, rất tốt. Nhớ kỹ, bất luận như thế nào, các ngươi phải kiên cường đối mặt với tất cả chuyện này. La Thiên Đạo Trường sẽ không vì bất cứ thiên tai nhân địch nào mà sụp đổ. Các ngươi, tương lai chính là hy vọng phục hưng của đạo trường. 26 gã đệ tử trung tâm mặc dù không có từ trong kinh hoàng của đại nạn đi ra, nhưng chí ít bọn họ vẫn còn sống. Chỉ ít bọn họ đối với La Thiên Đạo Trường mà nói càng thêm quý giá. Lần này phong bế huấn luyện, có 120 gã đệ tử trung tâm, chỉ chạy thoát được 26 người. Pháp Vương Trùng Quang cũng khóc không ra nước mắt. Bình thường, chức trách huấn luyện đệ tử trung tâm chính là do hắn đích thân chủ trì. Hắn đối với những đệ tử trung tâm này cũng vô cùng có cảm tình. Lúc này nhìn tới nhìn lui chỉ có 20-30 người, những khuôn mặt quen thuộc khác, từ nay về sau âm dương cách biệt, trong lòng không tránh khỏi có chút bi thương. Cũng may, lần này Đại Đạo Tôn có ý rèn đúc một nhóm đệ tử trung tâm tinh anh nhất, rút đi 20 gã đỉnh cao nhất đi chấp hành nhiệm vụ. Pháp Vương Trùng Quang vào lúc này, chỉ có thể lấy những chuyện tốt này để an ủi bản thân. Lục tục, lại có các thám tử các nơi quay về báo cáo. Tử Lộc Phong sụp đổ, tạm thời không phát hiện có đệ tử còn sống. Đào Hoa Khê tất cả vẫn như cũ, không phát hiện bất cứ sóng động nào. Hồ Vĩ Giản xuất hiện các loại đứt gãy, còn có một hố to khổng lồ xuất hiện. Một vùng quan khẩu vào núi, toàn bộ hủy diệt, một vùng phế tích. Những nơi này đều là cứ điểm tương đối quan trọng trong Thiên Dương Sơn, tình hình các nơi cũng không hoàn toàn tương đồng. Tả Lãnh Xương chăm chú nghe, nghe thấy một vùng quan khẩu vào núi toàn bộ bị hủy diệt, lông mày dựng lên. Pháp Vương Kim Tu, ngươi nhanh chóng dẫn theo 2 gã trưởng lão, còn có 10 gã đệ tử trung tâm tới trước quan khẩu vào núi, cần phải tử thủ, không được để thoát ra một con ruồi nào. Pháp Vương Kim Tu lĩnh mệnh, dẫn theo 2 gã trưởng lão, 10 gã đệ tử trung tâm vừa mới chạy thoát khỏi Lang Nha Phong, vội vàng hướng về phía quan khẩu mà đi. Pháp Vương Trùng Quang nói, Tứ Đạo Tôn, bây giờ phái bọn họ tới quan khẩu, có muộn hay không? Ai, có lẽ có chút muộn, nhưng dù sao khả năng không lớn cũng vẫn phải làm. Khi Đại Đạo Tôn quay về, phát hiện chúng ta không làm gì cả, ngươi nghĩ xem đến lúc đó làm sao có thể đi hứng chịu được cơn tức giận lôi đình của hắn. Pháp Vương Trùng Quang yên lặng gật đầu, tình huống hôm nay cũng chỉ còn cố gắng làm phương thức cuối cùng. Cho dù làm ra vẻ, cũng phải làm cho Đại Đạo Tôn xem. Pháp Vương Trùng Quang, phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, vẫn chưa có tin tức gì sao? Tả Lãnh Xương không kìm được hỏi. Bây giờ nơi mà hắn quan tâm hơn cả là phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Rút cuộc có phải là Trấn Ma Thạch Bia xảy ra vấn đề, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể xác định chính xác. Tứ Đạo Tôn, phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, ta đã đặc biệt phái 2 đệ tử tốc độ nhanh, đầu óc linh hoạt đi thăm dò rồi. Tin rằng không bao lâu, nhất định sẽ có tin tức. Lời của Pháp Vương Trùng Quang còn chưa nói xong, từ xa đã có người lớn tiếng gọi, thanh âm hơi có chút hổn hển: Tứ Đạo Tôn, Tứ Đạo Tôn. Là La Thực. Pháp Vương Trùng Quang và Tả Lãnh Xương nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy từng trận dự cảm không tốt. Không nghi ngờ gì nữa, La Thực chạy đến đây, kết quả chỉ có một, Chấn Ma Thạch Bia thực sự xảy ra chuyện rồi. La Thực tựa hồ dùng toàn lực lao tới, nhìn thấy tổng điện một mảnh phế tích, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa khẩu huyết không thể nào khống chế được. La Thực nước mắt ròng ròng. La Thực, rút cuộc là chuyện gì? Có phải Cửu Luyện Huyền Phong Cốc xảy ra chuyện không? Tả Lãnh Xương khẩu khí vô cùng nghiêm khắc hỏi. Trong đầu La Thực có chút mê man, nhất thời không thể trả lời Tả Lãnh Xương, mà là nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm gì đó trong đám đệ tử trung tâm. Pháp Vương Trùng Quang đương nhiên biết hắn muốn tìm cái gì, thở dài một hơi: Trưởng lão La Thực, lệnh tôn tử không có trong hàng ngũ chạy thoát khỏi Lang Nha Phong. La Thực nghe nói Lang Nha Phong bị hủy, tâm trạng ớn lạnh một nửa, trên đường nghe nói có một bộ phận đệ tử trung tâm chạy thoát ra, không khỏi lại có chút hy vọng. Lúc này nghe Pháp Vương Trùng Quang đích miệng nói tôn tử bảo bối của hắn không có trong hàng ngũ đó, thiếu chút nữa không thở được, ngã xuống mê man bất tỉnh. Cánh tay Tả Lãnh Xương khẽ nhấc, một luồng hàn quang bắn vào trên người La Thực, khiến tình tự của hắn mạnh mẽ chấn định lại, trầm giọng hỏi: Trưởng lão La Thực, bổn tọa hỏi ngươi, có phải Cửu Luyện Huyền Phong Cốc xảy ra vấn đề rồi không? La Thực nức nở, vừa gật đầu, vừa lắc đầu, thần thái điên cuồng, chửi mắng: La Dương, đều là tên khốn khiếp La Dương làm. Trưởng lão La Dương. Tả Lãnh Xương và Pháp Vương Trùng Quang đều giật mình kinh hãi: Ngươi nói là trưởng lão La Dương sao? Còn không phải là hắn sao? Hắn dẫn theo một tốp tùy tùng tới Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, đệ tử giữ cửa phía trước không dám ngăn cản hắn, đến dưới cửa của ta. Ta kêu hắn qua Tiết Thanh Minh hãy đến, hắn liền trở mặt tại chỗ với ta. Nói cái gì là muốn chế luyện kế linh đan, thiếu một vị nguyên vật liệu, muốn đi vào Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Ta chỉ mới không đồng ý, hắn thậm chí không tiếc uy hiếp ta, nói sẽ tới Lang Nha Phong ám toán tôn tử nhất mạch của ta. La Thực khóc gào một hồi, đem tình huống lúc đó nói hết một lần, nói đến phần sau, đấm ngực dậm chân, hiển nhiên là tình tự gần như tan vỡ. Tả Lãnh Xương càng nghe càng giật mình, vùng giữa lông mày càng cau lại, trên trán có một đường hắc tuyến không ngừng hiện lên. Pháp Vương Trùng Quang cũng cười khổ lắc đầu: La Thực, ngươi thật là quá hồ đồ, sao ngươi có thể để hắn vào trong chứ? La Thực cãi lại: La Dương hắn không có vào trong, chỉ phái 5 tùy tùng tiến vào. Sau khi xảy ra chuyện, hắn đã bỏ trốn đầu tiên. Tả Lãnh Xương thấy hắn còn ngụy biện, tức giận quát: Câm miệng, lúc này ngươi còn biết yêu thương tôn tử sao? Một mình ngươi có tôn tử sao? Vậy những đệ tử đã chết, có ai không phải là cha sinh mẹ dưỡng chứ? La Thực, nếu chuyện này thật sự xuất phát từ Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, ngươi chính là đại tội nhân, thiên cổ đại tội nhân. Tả Lãnh Xương không thể kìm nén giận dữ, tay áo phất lên, trận gió vung tới, trực tiếp đánh bay La Thực ra xa mười mấy trượng, bay như diều đứt dây. Pháp Vương Trùng Quang thấy Tả Lãnh Xương còn muốn động thủ, vội vàng khuyên can: Đạo Tôn, La Thực mặc dù có tội, nhưng bây giờ vẫn chưa giết hắn được. Đến lúc Đại Đạo Tôn quay về, còn phải khai báo. Tả Lãnh Xương căm giận nói: Đem hắn đi giam giữ lại trước. Sau khi Đại Đạo Tôn quay về, lập tức hỏi tội. Trọng Quang, vậy La Dương đó khẳng định vẫn chưa đi xa. Ngươi dẫn theo người, truy bắt La Dương trong phạm vi Thiên Dương Sơn. Vâng. Pháp Vương Trùng Quang cũng biết, bây giờ bắt được La Dương đó mới là con đường thoát thân của bọn họ. Bằng không, bọn họ không chạy thoát khỏi dính líu. Sau khi Đại Đạo Tôn quay về, không chết cũng không thoát được cảnh bị lột ra. Sau khi Pháp Vương Trùng Quang đi khỏi, đệ tử từ bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc trở về mới lục đục chạy đến. Những người này thấy La Thực bị bắt giữ giam cầm, trong lòng hoang mang kịch liệt, cũng căng thẳng không ngớt. Tả Lãnh Xương lại tra hỏi từng tên một lượt, ý tứ của bọn chúng đều nhất trí, từ đầu đến cuối đều chỉ về La Dương. Tả Lãnh Xương nói với gã trưởng lão còn lại, đi điều tra một chút, La Dương ở La Thiên Đạo Trường còn bao nhiêu thân thuộc trực hệ và chi nhánh, còn sống thì dẫn hết đến đây. Vâng, toàn bộ La Thiên Đạo Trường, sau đại họa, cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối. Còn Bao Bao và Cô Đơn, lúc này cũng đã theo hướng lối vào của Thiên Dương Sơn chạy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, quả nhiên đúng như Tần Vô Song đã dự liệu, linh thú trong Thiên Dương Sơn, may mắn chạy thoát mạng, đều hướng về phía ngoài quan khẩu mà chạy. Hiển nhiên, những linh thú này đã ở trong Thiên Dương Sơn lâu ngày, đột nhiên gặp phải kiếp nạn như vậy, căn bản không biết là chuyện gì, phản ứng đầu tiên chính là chạy trối chết, chạy ra khỏi Thiên Dương Sơn, càng xa càng tốt. Bao Bao và Cô Đơn xen lẫn vào trong đám linh thú, không để lộ chân tướng. Khi đến cửa vào, lại phát hiện cửa vào đó, mặc dù bị phá hủy, nhưng đã bố trí xong trận tuyến phòng ngự. Pháp Vương Kim Tu dẫn theo hai đại trưởng lão động hư cảnh và 10 tên đệ tử trung tâm, bày ra một đường phòng tuyến canh gác. Thấy rất nhiều linh thú từ hướng Thiên Dương Sơn chạy ra, Pháp Vương Kim Tu và hai đại trưởng lão đương nhiên không thể để bọn chúng xông ra quan khẩu. Pháp Vương Kim Tu thân là cường giả hư võ đại viên mãn, địa vị ở La Thiên Đạo Trường vô cùng cao, tuyệt đối là cao thủ xếp trong 10 người đứng đầu, trong tay cầm một lang nha bổng cực lớn, rất có khí thế một người trấn thủ, vạn người khó qua. Chỉ ít có mấy trăm con linh thú kéo dài cuồn cuộn mà đến, thấy Pháp Vương Kim Tu chán ở quan khẩu, đều lớn tiếng huyên náo, gào rít biểu thị thị uy về hướng Pháp Vương Kim Tu. Các ngươi muốn đi đâu chứ? Mau tránh ra, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Cút ra, đừng ngăn cản. La Thiên Đạo Trường các ngươi bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, còn rảnh rỗi quản chuyện của chúng ta làm cái gì? Trong số linh thú này, cũng có không ít cường giả cấp bậc hư võ cảnh, có thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để nói chuyện. Bọn chúng thấy Pháp Vương Kim Tu chặn đường, hiển nhiên đều rất khó chịu. Chư vị, La Thiên Đạo Trường chúng ta và các ngươi cùng ở Thiên Dương Sơn yên thân gửi phận, tai nạn trước mắt, chúng ta nên cùng nhau gánh vác mới đúng. Pháp Vương Kim Tu cố ý đem linh lực tản ra, hình thành khí trường kinh sợ những con linh thú này. Trong những linh thú này, cũng không thiếu cấp bậc động hư cảnh, thậm chí có một số có đủ thực lực trùng kích vào hư võ đại viên mãn, đương nhiên sẽ không bị khí thế của Pháp Vương Kim Tu hù dọa. Một hổ vương động hư cảnh cười lạnh nói, tai họa cùng nhau gánh vác, vậy còn khi có lợi ích thì sao? Lợi ích có phải là La Thiên Đạo Trường các ngươi một mình độc chiếm đúng không? Đúng vậy, ngươi là Pháp Vương Kim Tu, chúng ta nhận ra ngươi. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi cảm thấy, dựa vào mấy người các ngươi, có thể chống đỡ được bao nhiêu trùng kích của đám linh thú chúng ta chứ? Pháp Vương Kim Tu trong lòng thật sự lo sợ. Nếu chỉ có mấy con linh thú động hư cảnh, hắn vẫn có khả năng đối phó được. Nhưng nếu mấy trăm con linh thú nhất tề xông lên, giống như thủy triều phá đê, một mình hắn căn bản không ngăn cản được. Ngoài hai đại trưởng lão ra, những đệ tử trung tâm khác, nhất thời căn bản không có đầy đủ lực sát thương tuyệt đối. Nếu là bình thường, những linh thú này vốn cũng không rời khỏi những nơi như Cửu Luyện Huyền Phong Cốc và Lang Nha Phong, vì những nơi này đều có cơ quan cấm chế, hình thành khống chế giới hạn với linh thú. Nhưng Trấn Ma Thạch Bia vừa đổ, tất cả cơ quan toàn bộ đều tự động hủy diệt, đối với những linh thú này, cũng chính là không còn lực trói buộc. Vì vậy những linh thú này tương đương tìm được một cơ hội tự do, sao có thể bỏ qua được chứ? Kim Tu, nếu ngươi muốn cố gắng ngăn cản, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Những bọn thú tộc lúc này đều vô cùng cuồng ngạo. Hiển nhiên, đối với sự sợ hãi đại tai họa, với phương hướng của tự do, đều khiến tình tự của bọn chúng vô cùng táo bạo. Pháp Vương Kim Tu vội vàng truyền thức cho Tả Lãnh Xương, thỉnh cầu Tả Lãnh Xương trợ giúp. Tả Lãnh Xương nghe nói có mấy trăm con linh thú cùng nhau xông ra cửa, hít một ngụm lãnh khí, hạ lệnh nói, ngăn cản bọn chúng, nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Pháp Vương Kim Tu cũng nổi cáu, ngăn cản bọn chúng. Nói thì rất dễ, mấy trăm con linh thú giống như hồng thủy lao tới, ai có thể ngăn cản nổi chứ? Làm không tốt, 10 đệ tử trung tâm, thậm chí là hai đại trưởng lão, đều sẽ táng thân nơi này. Quay đầu lại nhìn hai đại trưởng lão, Cố Nhiên cố gắng chấn định, nhưng 10 gã đệ tử trung tâm, sắc mặt tái nhợt, mặc dù tận lực che giấu tâm tình sợ hãi của bọn họ, nhưng trong ánh mắt, vẫn ít nhiều có thể nhìn thấy sự thê lương trong lòng bọn họ. Hiển nhiên, bọn họ vừa mới chạy trốn từ trong đại họa, lúc này lại gặp phải tràng diện này, trong lòng đương nhiên không có bất cứ sức lực nào, càng không nói đến ý chí chiến đấu dâng trào. Pháp Vương Kim Tu nắm chặt Lang Nha Bổng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, trưởng lão La Thư sau lưng hắn truyền thức nói: "Pháp Vương Kim Tu, những đệ tử trung tâm lý đã gần như sụp đổ rồi, bọn chúng căn bản không chống cự lại được. Thậm chí đợt công kích đầu tiên đều rất khó đương đầu được." Bao Bao và Cô Đơn xen lẫn trong đám yêu thú, hô to nói: "Mọi người xông lên, Kim Tu này đang kéo dài thời gian, không xông lên, đợi những cao thủ của La Thiên Đạo Trường trở về, chúng ta đi không được đâu. Xông lên, không xông lên chính là chết, mọi người đều hy vọng đạt được tự do, chẳng lẽ các ngươi lại muốn vĩnh viễn ở lại Thiên Dương Sơn, bị La Thiên Đạo Trường nô dịch sao? Xông lên, xông lên." Tình tự của các thú tộc xác thực đã đến giới hạn bộc phát, bất cứ một chút kích thích nào đều có thể kích phát những cảm xúc này triệt để. Quả nhiên, dưới sự cổ động của Bao Bao và Cô Đơn, tất cả thú tộc giống như thủy triều lao tới phá đê, chen chúc xông lên phía trước. Những thú tộc này, tên nào cũng rất thông minh, tránh phương hướng của Pháp Vương Kim Tu, giống như nước lũ chia làm hai đường, lao về phía trước. Pháp Vương Kim Tu nắm lấy Lang Nha Bổng, chủ ý cũng xác định nói: "Đừng hành động, để bọn chúng qua đây." Thời khắc mấu chốt, Pháp Vương Kim Tu vẫn áp chế được ý chí chiến đấu. Hắn biết, một khi ra tay, thực lực của hắn khẳng định có thể đánh ngã được không ít thú tộc. Nhưng mà, cho dù một mình hắn có thể giết chết mười mấy hai mươi con, đối với mấy trăm con thú tộc này mà nói, cũng không có gì đáng nói. Nhưng cơn sóng này đánh tới, 10 gã đệ tử trung tâm, khẳng định là không chống đỡ nổi. La Thiên Đạo Trường bây giờ đã hy sinh không ít, tuyệt không chịu nổi bất cứ sự hy sinh thêm nào nữa. Pháp Vương Kim Tu nắm chặt Lang Nha Bổng, cắn răng ken két, trợn mắt phẫn nộ, nhìn đám thú tộc giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Phía bên La Thiên Đạo Trường không chủ động công kích, thú tộc đương nhiên cũng sẽ không tìm phiền phức cho mình. Ý chí chiến đấu của hai bên hết sức căng thẳng, đến cuối cùng lại kết thúc không tổn hao một cọng lông nào. Trưởng lão La Thư tiến lên, thấp giọng nói: "Pháp Vương Kim Tu, nếu thả bọn chúng đi, phải chịu trách phạt. La Thư tình nguyện cùng gánh vác với Pháp Vương." Trưởng lão còn lại La Mông cũng đi tới: "Hãy tính cả ta nữa." 10 đại đệ tử trung tâm đều vô cùng hổ thẹn, nhưng vẫn cảm kích đi tới. Ngoài miệng bọn họ ngại nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích Pháp Vương Kim Tu. Nếu hắn không hạ lệnh, bọn họ nhất định phải ngăn cản, cho dù châu chấu đá xe, cho dù là lấy trứng chọi đá cũng phải chấp hành. Vì đây là mệnh lệnh, kỷ luật của La Thiên Đạo Trường vô cùng nghiêm minh, mệnh lệnh đã hạ xuống, chỉ cần còn một hơi sống sót, nhất định phải chấp hành. Nhưng một khi ngăn cản, kết quả lộ ra rất dễ dàng thấy được. Trước mặt mấy trăm con linh thú giống như hung thần ác quỷ, bọn họ căn bản không có bất cứ đường sống nào để phản kháng, chỉ có một kết cục duy nhất là bị xé rách thành hàng trăm mảnh nhỏ. Vì vậy, Pháp Vương Kim Tu hạ lệnh không kháng cự, kỳ thực là cứu vớt tính mạng của bọn họ. Nhưng đối với Pháp Vương Kim Tu mà nói, chẳng khác nào làm trái lại mệnh lệnh của Tứ Đạo Tôn. Tần Vô Song ở trong nội địa vực sâu, linh lực xung quanh dao động, không có bất cứ dấu hiệu giảm bớt nào, ngược lại ngày càng mãnh liệt, không ngừng đè ép tường phòng ngự của hắn. Tất cả cảm giác giống như con thuyền cô độc phiêu đãng trong đại dương. Nhưng linh lực dao động này mang tới cho Tần Vô Song cảm giác đè ép, cũng khiến Tần Vô Song cảm nhận được cái gì gọi là hoàn cảnh tu luyện có độ linh lực tinh khiết cao. Trong không gian phong bế này, quả thực chính là một cái hộp linh lực, đem hắn nhốt vào bên trong, nhưng trong cái hộp này lại có linh lực tinh khiết và nồng đậm mà bên ngoài không thể nào tưởng tượng được. Loại hoàn cảnh linh lực này, quả thực Tần Vô Song trước nay chưa từng nghe nói đến. Mới đầu, Tần Vô Song thôi động sức mạnh bản thân để đối kháng với loại linh lực vọt ra từ bốn phương tám hướng. Nhưng càng đối kháng, Tần Vô Song phát hiện dao động của những linh lực này càng lợi hại. Hắn quyết định đổi một loại phương thức khác, thay đổi đường dẫn khơi thông. Điều khiến Tần Vô Song không tưởng tượng được là, hắn càng đổi loại phương pháp, hiệu quả rõ ràng tốt thần kỳ. Ở dưới sự dẫn dắt của hắn, những linh lực nồng đậm này bắt đầu hình thành một loại dung hợp với đan điền của hắn. Loại dung hợp này khiến nguyên thần của hắn không ngừng lớn mạnh, giống như một con tằm đang nhả tơ. Theo sự nhả tơ không ngừng, cái kén kết thành cũng càng ngày càng lớn. Nguyên thần của Tần Vô Song lúc này hoàn toàn giống hệt như một cái kèn tằm. Một loại cảm giác quen thuộc khiến trong thần thức của Tần Vô Song đột nhiên toát ra một ý niệm khiến người hắn hưng phấn, đột phá. Quả nhiên, linh lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong đan điền của Tần Vô Song sau khi không ngừng dung hợp thai nghén, đem nguyên thần của hắn đẩy lên một cảnh giới và độ cao mới. Hóa hư cảnh. Cuối cùng một dòng nước ấm khoan thai chảy xuôi quanh người Tần Vô Song, tứ chi bách hải đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Trên luyện hư cảnh là hóa hư cảnh, mặc dù chỉ là một lần đột phá nhỏ trong cảnh nội của hư võ cảnh, nhưng đối với Tần Vô Song mà nói, lại là một thay đổi cực kỳ lớn trong cuộc đời hắn. Đặc biệt là trong thời khắc then chốt như hiện nay, một cảnh giới, một tầng tu vi, có lẽ có ý nghĩa là sự khác biệt sinh tử. Tần Vô Song hưởng thụ khoái cảm do đột phá mang lại, linh lực trong cơ thể, đem nguyên thần của hắn làm nền tảng, khiến Tần Vô Song cảm nhận được ý cảnh kỳ diệu của hóa hư cảnh. Lúc này, Tần Vô Song đem tất cả phiền não và bận tâm, toàn bộ vứt bỏ sang bên. Hắn cần phải nắm bắt lấy cơ hội, đem hóa hư cảnh củng cố thật tốt. Đặc biệt là bây giờ dưới điều kiện linh lực sung túc, bỏ ra một chút khổ công, thì thu hoạch sẽ nhiều hơn một chút. Điều kiện sung túc của linh lực, có thể nói là phần thưởng đặc biệt nhất đối với Tần Vô Song, là ban thưởng hậu hĩnh trong hòa có phúc. Xem ra, trấn ma thạch bia này chính là nơi linh lực sung túc nhất của Thiên Dương Sơn. Cũng thật là kỳ quái, cùng là Thiên Dương Sơn, linh lực tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Linh lực dao động dưới trấn ma thạch bia đem lại cho Tần Vô Song chấn động thực sự quá lớn. Hắn quả thực không dám tin, trên thế giới lại có nơi linh lực sung túc như vậy. Mỗi một góc không khí của nơi này tựa hồ đều tràn ngập linh khí, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Hắn cũng không biết, nơi ở của tấm trấn ma thạch bia này chính là di chỉ chiến trường thái cổ, là một mắt trận phong ấn, là con mắt linh nguyên nối tiếp với địa mạch. Ý nghĩa của thu hoạch này không thể không nói là đã giúp đỡ cho Tần Vô Song một lần hoàn thiên đột phá, tạo hóa thần kỳ, được và mất. Thực sự không thể nào đoán trước được. Tần Vô Song tại thời khắc trấn ma thạch bia sụp đổ, bị luồng sức mạnh đó cuốn vào trong nháy mắt, đã nhận định bản thân chắc chắn sẽ chết. Nhưng không ngờ, lại xuất hiện cảnh tượng này. Đại nạn không chết, nhất định có phúc. Trong đầu Tần Vô Song đột nhiên toát ra tám chữ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559 tám chữ này chính là miêu tả tốt nhất kể từ khi Tần Vô Song xuất đạo đến nay. Lần đầu tiên đại nạn không chết, đó là trong sơn động của Bích Phù Sơn, cũng chính là đệ nhất hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận. Lúc đó hắn ở đế quốc Thiên Trì dưới sự vây hãm của nhiều cao thủ như vậy, ngã vào bên trong hố to, tưởng rằng chắc chắn sẽ chết. Kết quả lại có được một tạo hóa thiên đại, Thất Tuyệt Liên Hoàn trận. Từ đó, bắt đầu mở ra một con đường truyền kỳ của hắn ở Đại Lục Thiên Huyền. Trong vô thức, Tần Vô Song giống như đột nhiên quay về trong bụng mẹ, loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, vô cùng tốt đẹp. Tầng vách phòng ngự đó, sau khi Tần Vô Song tiến nhập vào hóa hư cảnh, lại tự động tăng cường lên rất nhiều. Độ ấm, độ thoải mái bên trong đều khiến Tần Vô Song có một loại cảm giác trở về vô thức. Còn đan điền của Tần Vô Song cũng không nhanh không chậm hấp thu dung hợp linh lực từ bốn phương tám hướng kéo tới. Mặc dù sau khi đạt được hư võ cảnh, hấp thu linh lực đã không phải con đường đề thăng chủ yếu của cảnh giới, nhưng đề cao của thế giới nguyên thần, xét đến cùng vẫn là rèn luyện đối với đan điền. Tần Vô Song vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, vô tri vô giác, phảng phất như thật sự trở về lại bụng mẹ vậy. Bất kể bên ngoài phong vân biến thiên như thế nào cũng vô cùng an bình. Tần Vô Song làm sao biết, hoàn cảnh mà hắn đang ở lúc này, độ nồng đậm của linh lực, đủ gấp mười mấy lần bên ngoài. Tu luyện ở trong này, tiến độ ít nhất có thể đề cao thời gian hơn 5 lần. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng biết, trông cậy ở nơi này trực tiếp tu luyện đến động hư cảnh, đó là điều không thể. Vì đề thăng của cảnh giới nguyên thần, ngoài tích lũy lượng biến ra, còn cần dựa vào thực chiến để phụ tá. Tu luyện của hư võ cảnh, ngoài tích lũy, còn cần lĩnh ngộ. Nhưng mà, có hoàn cảnh ưu việt như vậy, Tần Vô Song đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù không thể ngay lập tức thành công được, nhưng dưới hoàn cảnh như vậy, rèn luyện cảnh giới đan điền nhiều hơn, cũng là vì sau này tạo nền tảng kiên cố tấn thăng lên động hư cảnh. Đặc biệt là Tần Vô Song dự định dùng thâu thiên đan trực tiếp đột phá, tấn thăng lên động hư cảnh, hoàn cảnh này càng không thể thiếu. Thâu thiên đan mặc dù nghịch thiên, nhưng chung quy chỉ là dùng một loại phương thức đốt cháy giai đoạn mạnh mẽ tiến nhập vào động hư cảnh. Nói trắng ra, vẫn là có một số mưu lợi, từ bản chất là trái ngược với con đường vận hành tự nhiên của vũ trụ. Bằng không, cũng sẽ không được gọi là thâu thiên đan. Nhưng mà, nếu Tần Vô Song ở đây, vì cơ thể và đan điền dựng lên một trụ cột kiên cố, đến lúc dùng thâu thiên đan, sẽ không có vẻ đột ngột như vậy, tất cả cứ thế thuận theo tự nhiên. Khi đó, thâu thiên đan sẽ không thúc đẩy giống như đốt cháy giai đoạn, mà là dẫn dắt giống như thêu hoa trên gấm mà thôi. Tần Vô Song sau khi hiểu được đạo lý này, càng không kiêu ngạo, nóng nảy tu luyện nữa. Hắn cũng biết, tạm thời hắn căn bản không cần lo lắng cho bên ngoài, cho dù bọn La Thông Thiên có quay về La Thiên Đạo Trường, trong chốc lát cũng tuyệt đối không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Nơi hắn đang ở, không biết nằm ở vị trí như thế nào. Bao Bao không cách nào áp dụng địa hành thuật để tới. La Thông Thiên mặc dù là cường giả kỳ diệu huyền cảnh, nhưng cũng chưa chắc có thần thông rời non lấp bể. Quan trọng nhất là, La Thông Thiên căn bản không đoán được Tần Vô Song hắn vẫn còn trốn ở đây. Hiện tại, chỉ hy vọng bọn Bao Bao đã chạy thoát thành công. Chỉ cần bọn Bao Bao đào thoát thành công, ta có thể chuyên tâm ở nơi này tu luyện, cho đến khi ta nắm chắc tiến nhập vào động hư cảnh mới dừng. Vừa nghĩ đến bọn Bao Bao, truyền thức của Bao Bao đã truyền tin tới. Lão đại, chúng ta đã nhân lúc hỗn loạn chạy ra Thiên Dương Sơn rồi. Hắc hắc, cũng là ngươi có khả năng dự đoán, quả nhiên La Thiên Đạo Trường đã bắt đầu ngăn chặn. Nhưng mà, mấy trăm thú tộc xông tới, bọn chúng căn bản không dám chống cự. Ha ha, chúng ta đã phá vây thành công rồi, bây giờ đang hướng về Phiêu Tuyết Lâu xuất phát. Lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, Tần Vô Song chỉ đưa ra một đáp án ngắn gọn nhưng thuyết phục. Hai ngày trôi qua, cao tầng La Thiên Đạo Trường giải rác ở các nơi cũng đều lục tục quay về Thiên Dương Sơn.